Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 705, Dung Thụ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vùng đất bí ẩn, Lâm Xuyên cùng Huyền Vũ Thìn hộ pháp cùng một chỗ cấp tốc đi vào, trên đường đi Lâm Xuyên lại không có ra tay, tất cả chướng ngại đều giao cho cái này Thìn hộ pháp, dù sao mang Gekio Serenian tiêu hao rất lớn, hắn cần giữ lại nhất định át chủ bài mà Huyền Vũ thu cái này hộ pháp cũng là đặc biệt có ánh mắt, đi theo Lâm Xuyên bên người cũng không nhiều miệng hỏi cái gì, thành thành thật thật làm lấy tự mình chuyện phải làm có còn xa lắm không khoảng cách. Lâm Xuyên dưới đáy lòng dò hỏi, bọn hắn hiện tại đã xâm nhập mật địa mấy trăm cây em, đã là đến kim đan kỳ linh thú hoạt động khu vực, mặc dù có một cái hộ pháp đi theo, Lâm Xuyên cũng không thể không bắt đầu cẩn thận. Còn có 40-50 cây em đi ta không chắc chắn lắm, chỉ có dựa vào tới gần mới có thể biết rõ vị trí cụ thể. Tiểu thất nói ra, thái âm chân thủy khí tức nhưng thật ra là cực kỳ yếu ớt đấy, nếu như không phải thất sắc linh lung tâm đối với cái này cực kỳ mẫn cảm thật đúng là không ai có thể phát hiện được rồi, đây cũng là mật địa ở đây lâu như vậy, hóa thần kỳ tu sĩ tiến đến thăm dò qua thực sự không có tìm được nguyên nhân. Xác định đại khái phương hướng, Lâm Xuyên hai người lần nữa tiến lên. Mà đổi thành một bên, Mộc Ly ở trung tâm khu vực đã bắt đầu săn bắn linh thú, vì Mộc gia có thể bắt được hạng nhất, hắn phải tận khả năng nhiều săn bắn đến cường đại linh thú, dùng cái này tới dọa qua gia tộc khác. Nhưng là sâu trong đáy lòng, hắn luôn có một loại lo nghĩ cảm giác, bởi vì Mộc Vũ Y quan hệ, hắn đã mấy lần trong chiến đấu thất thần, cũng may không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, có thể cái loại này mơ hồ bất an khiến cho hắn càng ngày càng khó có thể an tâm chiến đấu. Chẳng lẽ Vũ Y đã xảy ra chuyện sao? Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu. Mạnh Kiệt là gia tộc chúng ta lão nhân, hơn nữa là dượng bên kia thân thích chắc có lẽ không gặp chuyện không may thế nhưng mà. Mộc Ly phất tay chém ra một đạo linh lực đem một cái nhào đầu về phía trước trúc cơ kỳ linh thú chém giết nhưng trên mặt thần sắc lại không có chút nào vui vẻ. Không được ta cuối cùng cảm giác lần này săn bắn tựa hồ có cái gì chỗ không đúng, lại giết vài đầu linh thú ta phải đi xem Vũ Y tương đối với an toàn của hắn, những thứ khác đều không trọng yếu. Trong lòng có quyết đoán, Mộc Ly nhanh hơn tự mình ra tay tốc độ tu vi của hắn vốn là cao, mà giờ khắc này săn giết cũng đại đa số là trúc cơ đại viên mãn tả hữu linh thú, ngược lại cũng không cần thiết hao phí bao nhiêu tinh lực. Cả buổi qua sau, Lâm Xuyên hai người tới thất sắc linh lung tâm sở cảm ứng đến vị trí, nơi này là một mảnh rậm rạp dung thụ lâm, chiếm cứ nguyên một cái sơn cốc khu vực liếc nhìn lại, toàn bộ rừng cây đều bị rậm rạp chẳng chịt dễ phụ nơi bao bọc tựa như một mảnh cây đa hải dương. Người ở nơi này chờ ta, ta vào xem. Lâm Xuyên nói ra, vâng, có thuộc hạ thứ cung kính chờ đợi Thanh Long thần sứ trở về. Thìn hộ pháp cung kính nói, hắn cũng không có dư thừa đến hỏi Lâm Xuyên an nguy, bởi vì hắn trước mặt mặc dù chỉ là một đứa bé, nhưng lại tuyệt đối không phải nghiêm chỉnh bình thường tiểu hài tử, nếu như người này ở trong đó gặp được nguy hiểm, như vậy chính hắn tiến vào cũng tuyệt đối là vô sự vô bổ đấy. Huống chi Lâm Xuyên nếu là cần tự nhiên sẽ an bài, hắn cần phải làm là tuyệt đối phục tùng, mà không phải hỏi một ít không nên hỏi đồ đạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào dung thụ lâm, một loại nguyên thủy rộng lớn tốc thẳng vào mặt chọc trời mà lên cực lớn cây đa như là từng cái cực lớn cây cột trống lên một mảnh xanh biếc tinh không, ánh mặt trời ở giữa lá cây lốm đa lốm đốm rơi xuống, cực kỳ giống ban đêm tinh không. Nhiều như thế cây đa ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Xuyên tự lẩm bẩm. Không, không phải một mảnh cây đa, tại đây chỉ có một viên cây đa. Tiểu thất thanh âm vang lên, mang theo một vòng ngưng trọng. Một cây cây đa, chẳng lẽ những thứ này? Lâm Xuyên sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, nhìn qua trước mặt vô số cây đa, trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể tưởng tượng những này đều là đồng nhất khỏa cây đa chia ra tới, mảnh này rộng lớn khu vực thế nhưng mà không dưới với phạm vi 30 km đấy, Lâm Xuyên thật sự không cách nào tưởng tượng nơi này cây đa vậy mà chỉ có một viên. Có thái âm chân thủy khí tức tại cái này khỏa cây đa muốn không khuếch trương đều khó, phương hướng của chúng ta không sai, chỉ cần tìm được cây kia bổn nguyên cây đa thái âm chân thủy cũng liền đã tìm được. Thất sắc linh lung tâm thanh âm vang lên, mang theo một vòng thật sâu khát vọng. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, con mắt có chút nhắm lại, lần nữa mở ra lúc con mắt màu đỏ ngòm hiền hiện, trong đó có ba viên câu ngọc tại xoay tròn cấp tốc. Mang Gekio Serenian tại sức quan sát phương diện tuy nhiên không đến Byakugan, nhưng lại cũng có thể phát hiện rất nhiều nhỏ xíu dị thường, đối với linh lực lưu động cũng có thể đại khái thấy rõ, coi như là một loại điều tra thủ đoạn. Bất quá Lâm Xuyên mang Gekio Serenian cũng chưa có hoàn toàn khôi phục truyền sinh trước khi hắn Serenian thế nhưng mà đã có 5 viên câu ngọc rồi, nhưng bây giờ chỉ có 3 viên, chỉ là vừa mới đủ dùng mang Gekio mà thôi, liền Suzanu đều không thể sử dụng. dài dòng buồn chán tìm kiếm bắt đầu thất sắc linh lung tâm cũng chỉ có thể cảm giác được thái âm chân thủy đại khái phương vị, muốn tinh chuẩn xác nhận thì không được, huống chi nơi đây tất cả cây đa đều là đồng nhất gốc, trên đó đều mang cực kỳ nhạt thái âm chân thủy khí tức, muốn từ đó phân biệt ra được cái nào là bổn nguyên, nhưng thật ra là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Dung Thụ Lâm bên trong phi thường yên tĩnh, khối khu vực này cùng với các địa phương không đồng dạng, linh thú rất ít, bởi vậy cũng không có cái gì người nguyện ý đến nơi đây săn bắn, hiện tại xem ra, hẳn là cùng nơi này bổn nguyên cây đa có quan hệ, một thân cây chiếm cứ lớn như thế khu vực còn có được thái âm chân thủy bậc này thần vật, mặc dù cái này khỏa cây đa chỉ là phi thường bình thường thực vật, nhưng như thế thời gian dài bị thái âm chân thủy tẩm bổ chỉ sợ sớm đã thành tinh. Đang tại Lâm Xuyên hết sức chăm chú phân biệt rõ chung quanh cây đa lúc, một cây từ không trung rủ xuống rễ phụ đột nhiên uốn éo, màu đỏ tươi miệng mở ra, mang theo nồng đậm mùi hôi thối chất lỏng liền đột nhiên hướng phía Lâm Xuyên trên mặt phun đi. Bạch, một đạo tường băng nháy mắt tại Lâm Xuyên trước mặt ngưng tụ trực tiếp cản lại phun tới nọc độc, nhưng mà nhường Lâm Xuyên không có nghĩ tới là, nọc độc này vậy mà tại nháy mắt liền đem hắn bố trí tường băng ăn mòn, độc tính to lớn, liền Lâm Xuyên đều cảm thấy khiếp sợ. Amaterasu, Lâm Xuyên mắt phải bên trong ba viên câu ngọc nháy mắt nối thành một mảnh, màu đen Amaterasu hắc viêm vô thanh vô tức xuất hiện, đem cái kia phun ra mà đến nọc độc ngăn trở, đốt cháy trống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Đan Sơ Kỳ Thanh Lân Xà. Lâm Xuyên một bên rút lui, một bên định nhãn nhìn lại, cuối cùng thấy được cái kia vặn vẹo rắn lục mùi tanh hôi tại lan tràn, màu máu lưỡi không ngừng nhổ ra, một đôi lạnh như băng dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Xuyên. Chân mày hơi nhíu lại, không phải nói cái này Dung Thụ Lâm cơ bản không có linh thú ấy ư, sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện Kim Đan Kỳ Thanh Lân Xà. Cũng liền tại Lâm Xuyên nghi ngờ thời gian, sau lưng của hắn có một đạo tiếng xé gió truyền đến, không cho phép Lâm Xuyên đa tưởng, thân thể của hắn lập tức hướng phía mặt bên bay ra, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết. Băng đồn, Sensasu Suyo, thiên sát thủy tường, chỉ một thoáng, trong không khí hơi nước ngưng kết thành mấy trăm hàn băng ngàn bản, nháy mắt bắn ra trực tiếp đem đánh về phía Lâm Xuyên một cái hổ hình linh thú vạn tiễn xuyên tâm. Đây là một cái trúc cơ kỳ hậu kỳ linh thú, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Xuyên, trong khoảnh khắc đã bị chém giết. Nhưng mà Lâm Xuyên sắc mặt lại là tại lúc này biến thành vô cùng âm trầm. Cách chương.